Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bên này có chút việc, sao vậy? Không sao. Hứa Tỉnh Thâm hạ giọng, luôn cảm thấy bên cạnh có người mới có cảm giác an toàn. Em dẫn Lâm Lâm ra ngoài, đang chơi ở du nhạc viên. Có để chị Nguyệt theo không? Không, trong nhà cần thu dọn, em không để chị ấy đi. Hình như Phó Kim Xanh đứng dậy, lời nói quan tâm. Trong nhà bừa bộn một chút cũng không sao, sau này ra ngoài phải dẫn theo chị Nguyệt, một mình em mệt lắm. Được, anh làm tiếp đi, em cho Lâm Lâm chơi một lát rồi về. Chú ý an toàn. Hứa Tỉnh Thâm nghe Phó Kinh Sinh nói những lời như vậy, trong lòng bình tĩnh không ít. Liếc mắt lại, cũng không còn thấy bà mẹ trẻ ngồi bên cạnh nữa. Theo bản năng, cô nhìn về phía Lâm Lâm, đã thấy người mẹ kia đến bên cạnh Lâm Lâm. Ui, bé con xinh xắn quá, càng nhìn càng mến. Lời còn chưa dứt, bàn tay đã muốn chạm vào đầu Lâm Lâm. Đổi lại trong mắt người khác, hành động này không có bất thường. Nhưng Hứa Tỉnh Thâm trời sinh mẫn cảm. Đặc biệt, thân thế của Lâm Lâm cần phải che giấu. Cô biết chỉ cần một sợi tóc là có thể cho ra được một bản giám định thân phận cha con. Hứa Tỉnh Thâm cất điện thoại đi, sau đó đứng dậy bước nhanh về phía hai người. Người phụ nữ đã chạm tay tới đầu Lâm Lâm. Bàn tay đi xuống, theo sợi tóc trơn mềm. Vừa muốn hành động, đã bị Hứa Tỉnh Thâm đè cổ tay xuống. Ngại quá, con tôi không thích bị người lạ chạm vào. Bàn tay của người phụ nữ bị đẩy ra, Hứa Tỉnh Thâm vội vàng ôm lấy Lâm Lâm. Bảo bối ngoan, chúng ta về nhà. Người phụ nữ đó cảm thấy vô cùng lúng túng. Tôi không mắc bệnh gì, chạm vào thì làm sao vậy? Hứa Tỉnh Thâm không quan tâm được nhiều như vậy, Lâm Lâm còn ở Mỹ muốn chơi nữa. Hứa Tỉnh Thâm vỗ nhẹ phía sau lưng bé an ủi. Lâm Lâm ngoan, hôm nào mẹ lại đưa con tới đây chơi nữa, chúng ta đi mua đồ chơi có được không? Lâm Lâm tuy nhỏ nhưng lại hiểu chuyện, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gào khóc mà không dỗ dành được. Bé yên lặng, ngả đầu vào vai Hứa Tỉnh Thâm. Hai người đi ra khỏi công viên trò chơi, Hứa Tỉnh Thâm chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Có thể tưởng tượng rằng một đoạn đường xa tới bãi đỗ xe thôi, nhưng cô cũng không dám mạo hiểm đi một mình. Trong đầu cô suy nghĩ miên man, có phải là Tưởng Viễn Chu tỏ ra nghi ngờ rồi hay không? Ngộ nhỡ, anh ta không tin ngày chứng sinh của Lâm Lâm, muốn giám định DNA thì làm sao bây giờ? Nhất định là anh ta biết chắc chắn cô sẽ không giao con cho anh ta đi làm xét nghiệm. Cách duy nhất có thể làm được là... Hứa Tỉnh Thâm lại nghĩ tới hành động vừa nãy của người mẹ trẻ kia. Đi ra ngoài không bao xa, một cô gái cầm lấy chiếc yếm có hình nhân vật hoạt hình đứng trước mặt Hứa Tỉnh Thâm. Bên này, chúng tôi đang có hoạt động, có hứng thú tham gia không? Không có hứng thú. Hứa Tỉnh Thâm trả lời. Đối phương nhiều lắm cũng chỉ khoảng mười mấy tuổi, chỉ vào một khuôn mặt cười nói. Hoạt động này rất được ưa chuộng, chỉ cần mẹ và bé chụp lại một tấm ảnh là được rồi. Chị xem, nhiều bà mẹ tham gia như vậy. Hứa Tỉnh Thâm nhìn theo cánh tay của cô bé chỉ, thấy một bức tường treo đầy ảnh chụp. Cô bé kia thấy cô không nói lời nào, cho là cô đã đồng ý, kéo cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm qua đó. Cô bé nhìn Lâm Lâm trong vòng tay cô. Bảo bối thật xinh đẹp, tới đây, chị làm một kiểu tóc cho em có được không? Hứa Tỉnh Thâm nghe thế không khỏi nhíu mày. Cô bé kia cầm lược và một chiếc vương miện tới. Hứa Tỉnh Thâm tránh né, động tác không quá lộ liễu, vừa đủ để cô bé kia không chạm được tới Lâm Lâm. Chụp một tấm ảnh thôi, sao còn phải làm tóc? Như vậy ảnh mới đẹp. Không cần, con gái tôi không quen. Chỉ làm một chút thôi mà, đẹp như vậy. Thực sự không cần. Hứa Tỉnh Thâm thẳng thừng từ chối. Hơn nữa nó cũng không thích chụp ảnh, cảm ơn. Hứa Tỉnh Thâm nói xong, ôm chặt Lâm Lâm bước nhanh đi về phía trước. Cô không biết là bởi vì cô bế con ra ngoài một mình nên đa nghi, hay là ngày hôm nay đụng phải hai người đều có vấn đề. Ngược lại, không phải là động tác của hai người này có gì đó không ổn, mà là động tác của họ quá nhanh. Giống như vừa rồi, Hứa Tỉnh Thâm chưa nói trang điểm cho Lâm Lâm. Cô bé kia đã vội vàng muốn cầm lược chải tóc cho bé. Cô ôm chặt bé con trong lòng, cảm nhận được sự tồn tại của con. Lúc này mới nhấc chân lên, tiếp tục đi về phía trước. Đi qua một cửa hàng thì Hứa Tỉnh Thâm liếc qua, thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên trong. Hứa Tỉnh Thâm dừng bước, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lão Bạch. Trùng hợp như vậy, Lão Bạch lại đang ở đây. Càng lúc, Hứa Tỉnh Thâm càng thấy suy nghĩ của mình hình như đúng được vài phần. Cô ôm chặt Lâm Lâm, nhanh chóng đi vào. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa, cung kính chào hỏi. Hoan nghênh quý khách. Hứa Tỉnh Thâm đè nén cơn lửa giận trong lòng, tâm tình nhất thời kích động, xông lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net